Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, chương 110, cơ duyên. Cầu đặt mua, luân hồi đan thành, phương tiên lúc này thay đổi một nơi, bắt đầu kim đan lần đầu tu hành, trong đó trọng yếu nhất, tự nhiên là cảnh giới sau khi đột phá, lại lĩnh hội một lần, động huyền bí mật sao chép. Lần này, đối mặt quái dị vặn vẹo, xáo trộn thác loạn, pha tạp, hỗn tạp đến cực điểm các loại tin tức, hắn không có lựa chọn giống như đi qua bị động như vậy tiếp nhận. Lĩnh ngộ pháp môn thần thông, mà là chủ động lựa chọn một cái phương hướng, bắt đầu lĩnh hội, hít kha zz hí zz zz, chi chi, trước mắt hắn ngũ sắc lộng lẫy, tựa hồ lại thấy được thế giới này chân tướng. Vụn vặt tin tức quỷ dị quán chú mà đến, làm hắn đầu tráng váng não phát triển, thần thức đều muốn điên cuồng. Trong sơn động, phương tiên thân thể chợt bắt đầu giống như sáp như một loại, chậm rãi hòa tan, thời khắc mấu chốt, một mai hắc bạch nhị sắc, thay đổi liên tục không ngớt kim đan hiển hiện, phát ra một chùm tối tăm mờ mịt hào quang, định. Phương tiên bắt lấy tâm thần bên trong cuối cùng một chút thanh minh. Từ động huyền bí mật sao chép, cảm ngộ bên trong tránh thoát xuất ra. Pháp lực lưu chuyển, hắn nguyên bản tiếp cận tan vỡ thân hình một lần nữa tổ hợp. Khôi phục thành nguyên bản thiếu niên bộ dáng. Thiếu điều, nếu không phải đã thành tựu kim đan, lần này có lẽ liền thật sự tẩu hỏa nhập ma. Này, động huyền bí mật sao chép bản sao, đến cùng là lai lịch gì? Sợ là lúc trước cái kia tinh anh khu gia hỏa tới giết ta. Căn bản không phải vì chấp pháp truy tung, mà là vì diệt khẩu. Hảo độc chiếm vật ấy a. Kiện vật phẩm này, cho dù ở ta đệ nhị thế cái kia tinh tế thế giới, cũng là rất khó lường đồ vật. Hắn không được suy nghĩ, triệt để thả mình không tâm. Thật lâu về sau mới bình phục lại, kiểm kê lần này thu hoạch, lĩnh ngộ một ít tin tức, nhưng không có thể thi triển thần thông pháp môn. Vậy cũng là bình thường, chung quy ta phù chủng cảnh cũng là như thế. Nhưng bắt lấy một cái yếu điểm, chủ động lĩnh hội suốt cái nào đó pháp môn, tựa hồ là có thể thực hiện. Lần này ta đã có một ít cơ sở cùng lẻ tẻ mảnh vỡ. Tiếp theo pháp tướng chân quân thời điểm lĩnh hội, tất nhiên có thể tạo thành muốn kia môn thần thông. Bất quá tại vừa rồi chỉ kịp, ta lấy luân hồi đan làm dẫn, tựa hồ thấy được tam sinh kính chỗ. Tam sinh kính chính là luân hồi bàn mảnh vỡ biến thành, có thể làm chuyển thế tu sĩ thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Cầm lại thần thông pháp lực, chính là tiên phủ kỳ chân nhất lưu bảo vật. Tại tiên thiên linh bảo phía dưới, này kính lúc trước cũng dẫn phát qua một hồi đại loạn. Nguyên thần đạo quân đều vì thế xuất thủ, về sau tung tích không rõ, lại là cùng ta có duyên. Thành tựu cửu chuyển sinh tử luân hồi đan, này giới tất cả luân hồi tương ứng chi vật, đều cùng phương tiên có một tia duyên phận. Cái này tiên phủ kỳ chân như tới tay, kia gần như chính là phương tiên. Thành đạo chi bảo. Pháp tướng chân quân luyện hóa pháp tướng âm chất, cuối cùng chỉ còn một chút thuần dương, còn cần một kiện căn cứ chi vật làm ký thác. Có thể luyện liền bất diệt nguyên thần, có thể trường sinh, tuy chỉ dựa vào lấy nhất đạo bất diệt nguyên thần, cũng đủ để trấn áp này giới đại bộ phận tu sĩ. Nhưng ký thác bảo vật phẩm giai như thế nào? Đối với nguyên thần đạo quân chiến lực tự nhiên có làm ảnh hưởng. Ký thác phổ thông pháp bảo, cho dù là đại viên mãn đẳng cấp pháp bảo, cũng là yếu nhất một loại kia nguyên thần đạo quân, chân chính phi thăng tiên nhân. Ký thác chi vật tất nhiên là tiên phủ kỳ chân nhất lưu. Ví dụ như lúc trước thiên hỏa thượng nhân, lại không có lựa chọn cửu thiên huyền hỏa giám làm vì nguyên thần của mình ký thác chi vật. Bởi vì món pháp bảo này dù cho đỉnh phong thời điểm, cũng bất quá 36 trọng thiên cương cấm chế viên mãn mà thôi. so ra kém bất kỳ một kiện tiên khí, pháp khí, pháp bảo, tiên phủ kỳ chân, tiên khí, tiên thiên linh bảo, phương tiên trên tay, lúc trước cũng liền một ngụm vô hình châm, miễn cưỡng đạt đến tiên phủ kỳ chân đẳng cấp, có thể lấy ra ký thác nguyên thần. Nhưng nếu thật sự là như thế, mặc dù tại nguyên thần đạo quân bên trong chiến lược vô song, rồi lại đoạn đi cùng luân hồi duyên phận, so ra mà nói, tam sinh kính cũng rất phù hợp. Cầm đến vật ấy, ta liền thật sự không giả ngoài cầu. Phương Tiên chân đạp hỏa long kiếm, ngự kiếm xuất hành, chính mình thành tựu kim đan, cùng lúc trước dựa vào ngoài đan, cảm giác lại là bất đồng. Hắn thần niệm phóng ra, liền thấy được một đạo độn quang, bên trong một cái tóc trắng tán tu, chỉ có thần thông đẳng cấp, đuổi theo, quát, đạo hữu xin dừng bước, vị tiền bối này là, kia tán tiên dừng lại độn quang, nhìn qua Phương Tiên, chỉ cảm thấy vị tiền bối này cực kỳ quen mặt, giống như chính mình nhiều năm không thấy lão bằng hữu đồng dạng. Đáy lòng sinh ra vài phần thân cận ý tứ, ta chính là phụ cận tán tu, đạo hữu lo lắng vội vàng, vì chuyện gì a? Phương Tiên cười hỏi, cửu chuyển sinh tử luân hồi đan diệu dụng vô cùng, hắn vừa rồi chỉ là hơi xài thủ đoạn, liền so với muôn đời luân hồi bí quyết càng thêm sắc bén nhanh và tiện. Lúc trước Phương Đông theo nói ra nhất trọng thiên địa dị tượng, có lẽ có dị bảo xuất thế, tán tu lão già không tốt lắm ý tứ mà nói, nguyên lai như thế, đạo hữu là muốn đi đụng va chạm cơ duyên. Phương Tiên gật đầu, ta bế quan nhiều năm, vừa mới vừa xuất sơn, không biết tu hành giới có gì đại sự, nếu nói là tối lớn sự tình, tự nhiên là Thục Sơn kiếm phái cùng bàng môn đấu kiếm. Lão già tán tiên không cần nghĩ ngợi mà nói, Thục Sơn kiếm phái đệ tử đi Nam Cương thử kiếm, bằng môn hai phái đều nguyên khí đại thương, vậy làm sao có thể nhẫn? Tam tiên nhị anh, Thục Sơn đại hưng, cũng bí mật gì, bằng môn chân quân nhóm, phải nguyện đều những ngày này mệnh chi tử lớn lên. Quả nhiên, thế giới này ai cũng không phải người ngu. Bàng môn đã bắt đầu cùng chung mối thù, Côn Luân Ma Cung cũng ở chỉnh quân chuẩn bị chiến, luôn không có khả năng đều bốn tiểu từng cái chân quân đạo quân động thủ lần nữa. Phương Tiên, cảm giác đối với này phương thiên địa đại thế lại nhiều hơn một phần cảm ngộ. Liền ôm quyền, độn quang biến mất, Thục Sơn kiếm phái đấu kiếm, mắc mớ gì tới hắn, loại này nhân quả nghiệt báo. Lôi kéo quá nhiều, chỉ là chậm trễ tu hành. Phương Tiên kiếm quang phá không, dựa theo luân hồi đan kia một chút tối tăm bên trong liên hệ. Tại sơn thủy giữa chảy, không biết đi qua bao lâu, hắn đi đến một dòng suối nhỏ bên cạnh, suối nước róc rách, thanh tịnh thấy đáy, hai bên đều là nham thạch rêu xanh, một mảnh bên trong yên tĩnh, đột nhiên truyền đến mấy cái thanh âm. Tư thế oai hùng tỉ tỉ, ta xem nơi này không tệ, phong cảnh cũng coi như tú lệ, không bằng ở chỗ này nghỉ ngơi một chút như thế nào. Ừ, một đạo kiếm quang rơi xuống, hiện ra ba bóng người, cư nhiên là Trúc Anh Tư cùng Hàn Anh Châu, này hai nữ đồng dạng có thần thông cảnh tu vi, ngự kiếm mà đi, chỉ là trả lại mang theo một cái đuôi nhỏ. Kia cái đuôi nhỏ là một thanh y thiếu niên lang, ngày thường mày kiếm mắt sáng, nghi biểu bất phàm, lấy lòng nói, hai vị tỷ tỷ chọn chúng nơi này, tất nhiên là vô cùng tốt, tiểu đệ sanh ở vùng sông nước, đi vì tỷ tỷ bắt con cá tới tốt chứ. Ô, Trúc Anh Tư thiếu nữ bộ dáng, trên người dã tính không giảm, quét mắt xung quanh, đột nhiên kinh dị một tiếng, quát. Phương nào cao nhân ở đây? Xem ra này hai nữ cũng là như chư cát vấn tiên đồng dạng. Xuất ra đụng cơ duyên. Trên người tất nhiên mang theo cái gì bảo vật. Bằng không dù cho ta không có cố ý che giấu, cũng không phải các nàng có thể phát hiện. Nếu như bị phát hiện rồi, Phương Tiên cũng không quan trọng, đi ra nói, là ta, Phương Tiên ca ca, chúc anh Tư nhãn tình sáng lên. Lần trước Nam Cương từ biệt, tư thế oai hùng thật lo lắng cho ngươi a. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm. Trọng sinh đô thị.